công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1022, ma hóa, góc truyện audio.com, trở lại khu rừng, trong một hốc đá, hai thân ảnh ngồi điều tức. Nhưng ma khí ở đây quả thật vô cùng đáng sợ, khiến cho bọn họ hồi phục 10 phần không thuận lợi. Đến cả cầm dù cho có khả năng hồi phục siêu cường cũng như vậy. Một đòn toàn lực của một con ma thú hay có thể nói là ma tiên thú sẽ dễ dàng hay sao? Nếu không phải tia sáng đó đã bị yếu đi rất nhiều thì có lẽ cả hai cũng không còn sống đến giờ. Nhưng bị thương cực nặng là điều không thể tránh khỏi. Còn may bọn họ tìm được nơi này, một nơi khá bí ẩn. Khiến hai người có thể an ổn hồi phục. Bọn họ ở đây đã 10 ngày rồi nhưng thực lực cũng chẳng khôi phục được bao nhiêu. Nhưng ở lại đây cũng không phải là cách, dù không muốn nhưng cả hai lại lần nữa lên đường. Tuy nhiên, bọn họ đã lạc giữa khu rừng, hoàn toàn không có bất cứ phương hướng nào trong màu xương đen này, cả hai chỉ có thể cố gắng tránh xa những cỗ khí thế mạnh mẽ mà thôi, còn hoàn toàn không có khái niệm rằng bọn họ đang đi đâu. Cả hai như hai con ruồi không đầu di chuyển lặng lẽ trong khu rừng này. Không khí trở nên trầm mặc đến kỳ lạ, cả hai không ai biết nên nói gì trong tình trạng này. Bọn họ cần một ánh sáng le lói về con đường ra. Và nó xuất hiện thật. Một mảnh vải dường như không có gì khác lạ nhưng mảnh vải này là thứ bọn họ quen thuộc. Áo của tiên môn, điều này tức là gì? Tức là đã từng có đệ tử tiên môn chết ở đây. Cả hai là người từng trải nên bọn họ biết được sự khủng bố của rừng sâu, nói không ngoa thì khó có ai có thể đi vào trong đó dù cho là tiên môn đi nữa. Vậy thứ này sao có thể xuất hiện ở đây? Chỉ có một câu trả lời duy nhất, nơi này đã vô hạn tiếp cận khu vực ngoài, con đường cả hai đi đã đúng. Có lẽ chỉ cần cố gắng một chút thì bọn họ hoàn toàn có thể thoát đi. Nhưng mà chính sự kích động đã khiến cả hai bỏ qua một chi tiết. Nơi này là nơi bỏ mạng của người tiên môn, chứng tỏ gần đây sẽ có một ma thú cực kỳ cường đại. Và, nó có lẽ đang ở gần. Một tiếng thở nhẹ nhẹ khiến cả hai từ trong kích động tỉnh lại. Ánh mắt khẽ biến, một thân hình khổng lồ hiện lên trước mặt cả hai. Hơi thở nặng nề từ miệng nó tỏa ra như áp lực vô hình. Một con gấu khổng lồ với bộ lông đen tuyền, khí thế cường đại, hiển nhiên đây chính mà con ma thú độ kiếp kỳ đã khiến cho tiên môn tổn thương thảm trọng. Hai người gặp nó không biết nên nói là may hay là xui. Nhưng có một thứ mà cả hai biết, đó là bọn họ không có đủ sức mạnh để đánh thắng con này. Tiên môn mạnh như vậy còn bị thua tan tác, bọn họ có hai người. Dù cho thực lực đều mạnh hơn nhưng hiển nhiên cũng không thể thắng. Nếu như bọn họ còn đủ thực lực thì hoàn toàn có thể chạy trốn, nhưng vấn đề là cả hai đều đang trọng thương, lại bị ma khí áp chế. Thực lực 10 chẳng còn một, bây giờ chạy trốn cũng là cả một vấn đề a. Không còn cách nào, chỉ có thể tấn công mà thôi. Tiên hạ thủ vi cường, cầm lập tức tấn công, nhưng vô dụng, chỉ một cú tát nhẹ. Cả người anh bay đi như một viên đạn pháo, trước ngực anh hiện ra ba vết móng cực sâu thấy tận xương. Thương đã nặng nay càng nặng hơn. Tiên Nguyệt thấy thế cũng không nhiều lời xông lên tấn công. Cố gắng tìm lấy một tia hy vọng thoát đi, cô cũng không có như cầm xông lên mà cố gắng quấy rối, dùng sự lợi hại trong thân pháp để có thể kéo dài thời gian. Nhưng vô nghĩa, thực lực của cũng bị áp chế cực nhiều, không thua cầm là bao. Tốc độ và sự linh hoạt của cô có lẽ cũng chẳng khác gì một con ruồi trong mắt. Góc truyện audio.com, con gấu này, nó vươn tay ra, dễ dàng chụp cô vào tay, hơi thở nặng nề phả vào mặt kèm theo mùi thối khiến cô cảm thấy buồn nôn vô cùng. Nhưng theo đó là cảm giác tử vong đến càng lúc càng gần. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác đó. Sợ hãi, tuyệt vọng bao phủ cô. Dù cho cô có là thánh nữ đi nữa thì trong cái tình trạng như thế này, cô không thể không sợ hãi. Hoàn toàn không có bất cứ khả năng phản kháng nào lúc này. Cô chỉ là một con cá chuẩn bị chờ xử thịt mà thôi. Có lẽ mọi thứ đến đây là kết thúc rồi, nhưng mà đúng lúc đó, ma khí đột nhiên tụ hồi về một phía thu hút sự chú ý của cả hai. Con gấu vẻ mặt dường như ngưng động, nó thế mà hơi lùi về. Thủ thế và gào lên như cảnh báo, từ trong cơn lốc ma khí, một thân ảnh đi ra, con mắt đen kịt như bầu trời đêm. Khí thế cao vô cùng, người đó chính là Cầm, ba vết cào trên ngực anh đang biến mất dần, tốc độ nhanh đến mắt thường cũng có thể thấy được. Khí thế anh cũng đang tăng lên với một tốc độ khủng bố, nhưng kèm theo đó thì khí thế của anh trở nên càng tà ác hơn gấp bội phần. Hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề, anh lúc này như một đầu ma thú đã mất lý trí. Ma hóa, vẻ mặt của Thiên Nguyệt biến đổi, lý do duy nhất cô có thể nghĩ đến lúc này là ma hóa. Như những kẻ khác, bị ma khí làm mờ đi lý trí, thực lực dù cho trở nên cường đại hơn nhưng mà, Không kịp suy nghĩ nhiều, cô bị con gấu thô bạo ném qua một bên, cả người khí huyết nhộn nhạo, hiển nhiên đã bị ngã không nhẹ. Nhưng cô vẫn gượng dậy theo dõi cuộc chiến, và điều khiến cô kinh ngạc xảy ra. Con ma gấu rõ ràng đã đạt đến độ kiếp kỳ nhưng mà lại có chút yếu thế trước Cầm. Những đòn tấn công của nó vẫn để lại những vết thương cực kỳ nặng trên người Cầm, nhưng khả năng hồi phục của Cầm quả thật vô cùng biến thái. Vết thương vừa được gây ra là có hàng loạt ma khí kéo đến khiến nó lại liền lại. Trong khi đó, những đòn tấn công của anh chàng lại khiến cho nó tràn đầy đau đớn. Lúc này Cơ mới nhìn rõ là con này đã bị thương ở bụng từ trước. Dưới sự tấn công điên cuồng của Cầm, vết thương đó càng ngày càng lan rộng. Nó gào lên từng tiếng đau đớn nhưng hung tính theo đó cũng được kích hoạt. Nó bỏ qua hoàn toàn sức phòng ngự mà tấn công anh chàng. Lấy thương đôi thương, không thể không nói, một độ kiếp kỳ ma thú khi nổi điên tung toàn bộ thực lực cũng vô cùng khủng bố. Trên người Cầm, vết thương dần dần xuất hiện càng lúc càng nhiều. Hiển nhiên khả năng hồi phục của anh còn không bằng khả năng tấn công điên cuồng của con ma gấu. Nhưng những vết thương đó cứ như không hề ảnh hưởng đến Cầm. Anh vẫn điên cuồng tấn công, điên cuồng mở rộng vết thương đã tạo ra từ trước. Một cuộc chiến đầy điên cuồng cứ như vậy diễn ra, và nó cũng không kéo dài lâu. Dưới sự tấn công vũ bão, một tay của Cầm đã bị cắt nát nhưng tay còn lại của anh nhân cơ hội đó xuyên thủng người con gấu, không ngừng khuấy đảo bên trong con ma gấu. Nó gào lên đau đớn, càng điên cuồng tấn công nhưng đã vô dụng. Cuộc chiến kết thúc bằng việc một thân thể to lớn đổ ập xuống không còn khí tức. Sách chương.